Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 61, miệng lưỡi đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi xe cấp cứu, Lý cảnh sát vừa nói vừa tiến lên kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của hai người. Lục Ngô vội lấy điện thoại ra gọi, Thời Na cũng lúc này tiến lại gần, ngồi xổm trước mặt cô gái, thử xem cô ấy còn thở không. Hơi thở đã ổn định, ngoài đôi mắt đờ đẫn ra thì không có gì bất thường. Chỉ là bị đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm khiến người ta không thoải mái. Thời Na đưa tay khép mắt cô gái lại, rồi thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi Thời Na định đứng dậy, đôi mắt vừa khép của cô gái đột nhiên mở ra. Chỉ khác với lần trước, lần này đôi mắt có cảm xúc. Đó là một đôi mắt tràn đầy sợ hãi, bi thương, nhưng lại bất lực, khiến người nhìn cảm thấy lòng thắt lại. Tại sao một cô gái tuổi thanh xuân lại có đôi mắt như vậy? Chạy đi, đừng ở đây. Cô gái đột nhiên ngồi bật dậy, khuôn mặt tái nhợt đáng sợ, thần sắc vô cùng vội vã. Cô ấy sắp đến rồi. Cô gái vừa nói vừa đứng dậy, chạy về phía người đàn ông nằm bất động. Ba dậy đi, cô ấy sắp quên chúng ta rồi. Không đi thì nguy hiểm lắm. Giọng nói của cô gái dần dần nghẹn ngào, vô vọng và một nỗi sợ hãi khó tả. Trên mặt mọi người hiện lên vẻ nghiêm túc. Trần Lâm, Trương Thiên Sư nhìn cô gái. Nhẹ nhàng hỏi, lúc này tâm trạng cô gái rõ ràng không ổn, ông sợ sẽ kích động cô ấy. Sao các bạn biết tên mẹ tôi? Cô gái đỏ hoe mắt, ánh mắt có chút lảng tránh, trong lòng chấn động. Chẳng lẽ họ đã phát hiện ra mẹ cô biến thành quái vật? Không, các bạn không được làm hại mẹ tôi. Cô gái hoảng loạn, lập tức đứng dậy, đôi vai gầy run rẩy, nhưng vẫn đứng che chắn cho người đàn ông trung niên phía sau. Trong mắt Trương Thiên Sư lóe lên sự hiểu ra. Hóa ra là người nhà của Trần Lâm. Đi khỏi đây đi, cô gái run giọng, nhưng giọng nói kiên định khiến người ta đau lòng. Được, Trương Thiên Sư gật đầu, liếc nhìn Lý Tuấn Diệu, mọi người hiểu ý, hư thực ảo cảnh ở đây quá mạnh, không nên ở lại lâu. Đã cứu được hai người rồi, tốt nhất nên rút lui. Nhìn thấy cô gái và người đàn ông trung niên vẫn an toàn, mọi người chợt hiểu. Tại sao trước đây người bình thường vào đây trải qua những chuyện quái dị rồi vẫn sống sót? Đó là vì hai người này vẫn còn ở trong đó. Họ là người nhà của Trần Lâm, nên cảnh quỷ cũng khoan dung hơn với những kẻ xâm nhập. Nhưng bây giờ cặp cha con này đã bị cảnh quỷ đưa ra ngoài. Những chuyện quái dị tiếp theo có lẽ sẽ thay đổi. Hoặc Trần Lâm bên trong đã sắp mất kiểm soát hoàn toàn, trở thành một con rối không có ý thức. Quỷ vật trong cơ thể cô ta sẽ điều khiển cô. Lý Tuấn Diệu và Lục Ngô tiến lên đỡ người đàn ông trung niên dậy, hai bên đỡ lấy ông ta đi về phía trước. Thời Na quay đầu nhìn lại cái giếng, có chút lo lắng. Cậu có thấy một cảnh sát ở đây không? Thời Na đột nhiên hỏi cô gái, cô luôn cảm thấy Tiểu Trương cảnh sát chưa xuất hiện là có vấn đề. Không, cô gái trả lời không chút do dự. Thời Na khẽ gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Mọi người đi theo con đường gạch xanh quay trở lại. Không biết lần này có phải vì có cặp cha con này hay không, cả đoàn đi rất thuận lợi. Ra khỏi sân là con đường bình thường, và trước cổng sân, Thời Na và mọi người nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Tiểu Trương cảnh sát đang đứng ngơ ngác trước cổng sân, thỉnh thoảng gãi đầu, rõ ràng cũng không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình huống này. Hắn không hiểu tại sao đi lại tách khỏi đoàn. Tiểu Trương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngô có chút ngạc nhiên. Trong lòng thầm khen thằng nhóc này vận may không tệ, như vậy mà cũng tránh được quỷ gì. Lục tiên sinh, Trương Thiên Sư, đội trưởng, Thời Na, Tiểu Trương nghe thấy tiếng gọi mới tỉnh lại, như thể vừa nhìn thấy mọi người, trong mắt tràn đầy phấn khích. Cậu đứng trước cổng sân làm gì? Lục Ngô lúc này đã thu hồi con mắt đỏ, nhìn Tiểu Trương với ánh mắt khó hiểu. Người này xuất hiện quá trùng hợp. Sân, Tiểu Trương ngơ ngác, rồi nhìn kỹ xung quanh. Lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Tôi vừa bị kẹt trên một con đường gạch xanh, không có điểm kết thúc. Dù chạy hướng nào cuối cùng cũng quay lại chỗ cũ. Cho đến khi Lục tiên sinh gọi tôi, con đường gạch xanh mới thay đổi. Tiểu Trương có chút xấu hổ gãi đầu, không biết là đang cảm thán khả năng định hướng của mình kém, hay là xấu hổ vì không thể xử lý được một con đường, làm mất mặt đội trưởng. Trương Thiên Sư, đây có phải là bị quỷ đánh lừa không? Không đợi mọi người nói, Tiểu Trương lập tức dí sát vào Trương Thiên Sư, nhìn những sợi tơ bạc, trong lòng cảm thấy an tâm. Đúng vậy, Trương Thiên Sư cho Tiểu Trương câu trả lời khẳng định, dĩ nhiên đây không giống như trên phim, Quỷ đánh lừa ở đây chỉ là lực lượng quỷ vực mà quỷ vật sử dụng, hư thực ảo cảnh khiến người ta mất phương hướng mà thôi, không phải thủ đoạn cao siêu gì, nhưng những người có năng lực như họ lại không thể phá giải ngay lập tức. Bởi vì không thể tiếp xúc được với cảnh quỷ, nên cũng không thể dùng lực lượng quái dị đối đầu trực tiếp. Ngay cả người như Trương Thiên Sư trước đó cũng bị áp chế, có sức mạnh mà không dùng được, thật sự rất bức bối. Và sự kiện quái dị này không chỉ có một loại, nên khi đối mặt với những chuyện như vậy, cái đầu lạnh và quyết định đúng đắn trở thành chìa khóa phá giải và vốn sống sót. Nếu trước đó không có lời nhắc của Lý Cảnh Sát và Thời Na, có lẽ ngay cả ông cũng sẽ gục ngã. Đây chính là sự đáng sợ của quỷ vực, sao lại thêm hai người nữa? Khi nào vào vậy, sao vẫn sống tốt thế? Tiểu Trương cảnh sát hỏi một loạt câu hỏi, khiến Lý Tuấn Diệu nhíu mày, thật sự không muốn ở nơi này bàn luận những chuyện này lãng phí thời gian. Nếu Trần Lâm lúc này mất kiểm soát hoàn toàn, cô ta sẽ không quan tâm đến chồng và con gái ở đây nữa. Vì vậy, bây giờ không phải lúc để tán gẫu và tò mò. Cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh từ đội trưởng, Tiểu Trương đột nhiên hoảng hốt, chợt nghĩ đến bài kiểm điểm hàng vạn chữ, lập tức im miệng, có chút ngượng ngùng nhìn quanh, tình cờ thấy Trương Thiên Sư đang nhìn mình với ánh mắt buồn cười. Ha, người đẹp trai như tôi, ngay cả quỷ cũng phải ưu ái. Tiểu Trương cười đắc ý, ngẩng cao đầu, chuẩn bị khoe khoang một phen. Nhưng lại thấy Lục Ngô và Lý Tuấn Diệu bên phải đồng thời dừng lại, kéo theo cả người đàn ông trung niên họ đang đỡ cũng dừng theo. Những sợi tơ trong tay Trương Thiên Sư tự động bay lên như những chú chim tự do. Miệng lưỡi đen, Lục Ngô trừng mắt nhìn Tiểu Trương, quả nhiên là được ưu ái thật, ngay cả hắn cũng phải phục sự tự tin của tên cảnh sát này. Chỉ thấy phía trước con đường gạch xanh đột nhiên xoắn lại, xương đen lập tức chặn đường đi. Không gian phía trước biến dạng, như thể đang được phát chậm lại hàng nghìn lần. Cách Trương,